Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư. Chương 18, người vẫn còn rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần nghe vậy cảm thấy như lạc vào sương mù, không khỏi quay lại hỏi người phía sau, ai là con cào cào, ai là con ve. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thẩm Thanh Trác nhận khăn ướt từ Tiểu Đức Tử, lau tay rồi nói. Ngươi cứ an tâm làm chim hoàng yến của ta là được. Tiên sinh ơi, Tiêu Thần gọi người, trong giọng nói không tự chủ lộ ra vài phần nôn nóng và bất an. Tiên sinh rốt cuộc muốn làm gì, không có nguy hiểm gì chứ à? Thẩm Thanh Trác ngừng động tác một chút, bình thản cười nói. Đừng suy nghĩ nhiều, ta có thể có nguy hiểm sao? Nhưng trực giác nhạy cảm của Tiêu Thần cho hắn biết chuyện này không đơn giản như vậy. Hắn bước tới gần, nắm lấy vai gầy gò của người, ôn tồn nói. Tiên sinh, ta đã lớn rồi, không quản có chuyện gì xảy ra, ta cũng có thể chia sẻ với ngươi. Ta không nói cho ngươi, tự nhiên có lý do của ta. Thẩm Thanh Trác im lặng một lát, vỗ nhẹ lên gáy Tiêu Thần. Lẽ nào ngươi không tin ta sao? Dĩ nhiên không phải ạ. Tiêu Thần vội vã phản bác, nắm chặt cánh tay của người, hận không thể thề thốt. Khắp thiên hạ, ta chỉ tin người thôi. Tiểu Đức Tử đứng bên cạnh không nhịn được bật cười. Ánh mắt sắc bén của Thẩm Thanh Trác lập tức truyền về phía hắn. Ngươi cười cái gì? Tiểu Đức Tử ngẩng đầu lên, mắt vô tội đáp. Nô tỳ không cười, điện hạ, ngài nghe lầm rồi. Tiêu Thần, ngươi cho là ta điếc à? Được rồi, Tiểu Đức Tử chọc giận ngươi cái gì chứ? Thẩm Thanh Trác kéo tay mình ra khỏi tay Tiêu Thần, nhẹ nhàng dụ dỗ. Đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác, tối nay ở lại đây ăn cơm nhé. Đúng như dự đoán, thiếu niên lập tức chuyển sang tình trạng vui vẻ. Vậy ta đi tắm trước, tiên sinh chờ ta nhé. Thẩm Thanh Trác lắc đầu cười, quả thực là tính tình thiếu niên, hai ba câu đã có thể dễ dàng thay đổi tâm trạng. Nhưng khi Tiêu Thần quay đi một chút, nụ cười vui vẻ của Thẩm Thanh Trác đột nhiên biến mất không thấy đâu. Nếu người không muốn nói, hắn đương nhiên sẽ không ép buộc, chỉ muốn giữ hình tượng thiếu niên ngây thơ trong mắt người. Cảm giác mơ hồ vẫn bao phủ lòng hắn, mãi đến khi vào bồn tắm bằng gỗ mới dần tan biến. Đây là bồn tắm mà người thường dùng, mỗi lần dùng bồn tắm này, Tiêu Thần luôn cảm thấy mình cũng mang theo mùi hương của người. Hơi nước bốc lên, hắn cảm giác như có thể ngửi thấy mùi hương của người. Giống như hoa mai trên tuyết, vừa thanh mát lại ngọt ngào, khiến người mê mẩn. Mặc dù là đầu mùa xuân, Tiêu Thần lại đột nhiên cảm thấy hai má nóng bừng, cảm giác nóng bỏng lan tỏa ra, không thể tự điều chỉnh. Tiểu Đức Tử, hắn giống như bị cái gì cắn, không biết làm sao kêu lên. Nước quá nóng, cho ta thêm nước lạnh. Ai? Tiểu Đức Tử ở bên ngoài đáp một tiếng. Chờ một chút, lập tức tới ngay đây ạ. Tiêu Thần ngồi trong nước. Mỗi người thấy mùi hương của mai, tâm trạng không bình tĩnh, nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Nhưng nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên hình ảnh mơ hồ của người, chân thành tiến về phía hắn. Ào ào, tiếng nước vang lên, đột nhiên kéo Tiêu Thần ra khỏi suy nghĩ. Cùng lúc đó, nước lạnh rót vào bồn làm giảm nhiệt độ, cuối cùng làm dịu đi cơn nóng trên người hắn. Nước này cũng không nóng, tiếng nói dễ nghe của Thẩm Thanh Trác vang lên bên tai. Tiêu Thần hoảng hốt, bất ngờ đứng lên khỏi nước. Ngươi làm gì vậy? Thẩm Thanh Trác không kịp tránh, bị nước bắn lên người, hơi lộ vẻ ghét bỏ khi vẩy tay áo, nhìn Tiêu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần lập tức thụt lại vào nước, che chắn phần dưới cơ thể của mình. Thẩm Thanh Trác đứng bên bồn tắm, lần nữa bị nước bắn lên người. Tiên sinh người, thiếu niên lo lắng đến nỗi nói không ra lời. Người sao lại vào đây? Thẩm Thanh Trác lau nước trên mặt, vẻ mặt bình thản đáp. Rõ ràng là để đưa nước lạnh cho ngươi, ta gọi rõ ràng là Tiểu Đức Tử mà. Tiêu Thần theo bản năng khom lưng, tựa vào thành bồn tắm. Thẩm Thanh Trác thấy thiếu niên bị chiếm tiện nghi với dáng vẻ như vậy không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Trốn cái gì hả, mấy năm trước ngươi đã lớn rồi, hay là trước đây tự tay ta tắm cho ngươi? Mấy năm trước là mấy năm trước, thiếu niên mặt đỏ như gấc. Hiện tại ta đã lớn hơn trước rồi. Thẩm Thanh Trác không đồng ý. Có câu, nữ đại chánh phủ, đại chánh mẫu, ta với ngươi có gì phải kiêng kỵ chứ? Tiêu Thần nhất thời không biết nói gì. Còn nữa, ngươi đã lớn cái gì cơ? Thẩm Thanh Trác hạ mi mắt, nhìn mặt nước, chậm rãi nói. Theo ta thấy, ngươi vẫn còn nhỏ lắm. Tiêu Thần, một câu, rất nhỏ, đã khiến thiếu niên náo loạn suốt mấy ngày. Thẩm Thanh Trác cố gắng nhớ lại trạng thái của mình khi 15 tuổi. Lúc đó, cha mẹ hắn gặp tai nạn qua đời, khiến hắn trở thành cô nhi trong một đêm, bị buộc phải trưởng thành nhanh chóng. Suy nghĩ kỹ lại, hắn nhận ra rằng tiểu đồ đệ của hắn cũng đang trải qua thời kỳ trưởng thành. Dù sao, đặc điểm lớn nhất của thời kỳ trưởng thành là cảm giác mình đã trưởng thành và bắt đầu có hành vi phản nghịch. Tuy nhiên, cha của hắn không kịp quan tâm đến vấn đề giáo dục trong thời kỳ trưởng thành của hắn, nên hành trình Xuân Siêu vẫn được tổ chức như dự định. Lần này, Xuân Siêu diễn ra ở Thịnh Kinh Nam Giao, một khu vực săn bắn lớn do Đại Ung Hoàng thất cung cấp. Nơi này rộng lớn, sinh khí dồi dào, với nhiều loại thú rừng. Các quân đội đã chuẩn bị từ vài tháng trước, với việc chuyển vào vật tư và trang bị, bố trí phòng vệ nghiêm ngặt cho hoàng gia. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Quang Hy Đế dẫn đầu một nhóm, dọc theo con đường dẫn đến bãi săn. Những năm qua, Quang Hy Đế thường cưỡi ngựa dương, nhưng năm nay vì sức khỏe kém, đã đồng ý cưỡi Long Liễn đến bãi săn dưới sự khuyên nhủ của Nguyên Phi. Những người còn lại đều cưỡi ngựa hoặc ngồi kiệu. Thẩm Thanh Trác không biết cưỡi ngựa, vì vậy phải ngồi trên lưng ngựa do một quân sĩ nắm dây cương dẫn đi. Tiêu Thận theo sau không xa. Kể từ khi Quang Hy Đế ra lệnh, thất hoàng tử đã công khai luyện tập cưỡi ngựa và bắn cung, và sau vài ngày đã có thể điều khiển ngựa. Thẩm Thanh Trác nhận thấy tiểu tử còn đang trong thời kỳ phát triển, nên muốn nhân cơ hội này trêu chọc hắn. Hắn liền nghiêng đầu qua và gọi: "Thất điện hạ." Tiêu Thần hơi động tai, ánh mắt đen tuyền sáng rực nhìn về phía Thẩm Thanh Trác. "Ta đi quá chậm, ngươi có thể chịu đựng được đoạn đường này không?" Thẩm Thanh Trác cười hỏi. Tiêu Thần điều chỉnh tốc độ ngựa, nghe vậy, khóe môi hắn bất giác cong lên nhưng cố gắng đè xuống, cao giọng trả lời: "Tiên sinh không cần lo, ngươi có sợ bị quăng xuống không?" Thẩm Thanh Trác thấy tiểu đồ đệ của mình ngày càng ngạo kiều, ra lệnh cho quân sĩ giúp hắn xuống khỏi lưng ngựa, đứng giữa đường hỏi lại: "Ngươi còn ổn không?" Tiêu Thần chăm chú nhìn hắn, không nhịn được nữa, thúc ngựa chạy về phía Thẩm Thanh Trác. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên, một con ngựa đen nhánh chạy vút qua, bụi bay mù mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Thanh Trác, ngựa của ngươi khi nào mới đi nhanh hơn?" Thái tử cười nói, sau đó nghiêng người ôm Thẩm Thanh Trác lên lưng ngựa. "A!" Thẩm Thanh Trác không kịp chuẩn bị, thốt lên một tiếng nhẹ nhõm. "Thái tử điện hạ, Thanh Trác yên tâm, ta sẽ không để ngươi ngã đâu." Tiêu Dật Thần ôm chặt eo Thẩm Thanh Trác, chỉnh lại tư thế rồi thúc ngựa chạy đi. Tiêu Thận đứng nhìn, trong lòng dâng lên sự tức giận. Hắn siết chặt roi ngựa, cho ngựa chạy theo, đáy mắt lạnh lẽo như băng. "Thanh Trác, đã lâu không gặp, sao ngươi gầy đi thế?" Tiêu Dật Thần vừa điều khiển ngựa vừa hỏi. "Ngươi biết không, ta rất thất vọng vì ngươi từ chối ta nhiều lần." "Thái tử điện hạ, ta..." Thẩm Thanh Trác bị tốc độ nhanh của ngựa làm choáng váng, không nghe rõ lời nói của Tiêu Dật Thần. Trong lòng hắn đầy sự oán trách không thể nói ra. May mắn thay, khoảng cách từ hoàng cung đến bãi săn không quá xa, nửa canh giờ sau họ đã đến nơi. "Ô!" Tiêu Dật Thần ghìm dây cương, tiếng vó ngựa dần dừng lại. Thẩm Thanh Trác vẫn nằm trên lưng ngựa, không nhúc nhích. "Thanh Trác, sức khỏe của người không tốt, cần phải luyện tập nhiều hơn." Tiêu Dật Thần vừa nói vừa xuống ngựa, chuẩn bị ôm Thẩm Thanh Trác xuống, thì đột nhiên có một lực mạnh từ bên cạnh đánh văng hắn ra. Tiêu Dật Thần ngạc nhiên phát hiện người đến là Tiêu Thận. Tiêu Thận không thèm nhìn hắn, cẩn thận ôm Thẩm Thanh Trác xuống. Khi ôm chặt vào lòng, hắn cảm thấy Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng hơn hắn nghĩ. "Lão Thất, phụ hoàng đã đồng ý cho ngươi đi săn, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tiêu Dật Thần đứng bên cạnh, giả vờ quan tâm hỏi. "Đừng để bị con thú khác làm mồi." Tiêu Thận giận đến mức gân xanh nổi lên, cố gắng kiềm chế không cãi lại. "Ta không sao." Thẩm Thanh Trác khôi phục lại tinh thần, lạnh nhạt đáp. "Thái tử điện hạ, ngài vẫn nên quan tâm bản thân hơn." Tiêu Dật Thần thay đổi sắc mặt, nỗ lực giữ nụ cười. "Chúng ta vừa mới nói chuyện tốt, sao giờ lại thay đổi thái độ rồi?" Thẩm Thanh Trác không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, đẩy Tiêu Dật Thần ra, chuẩn bị rời đi. Tiêu Thận đứng im lặng, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, toàn thân cứng đờ như một dây cung căng thẳng. "Người trông rất không khỏe." Tiêu Dật Thần bước đến. "Không bằng ta đưa ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một chút." Thẩm Thanh Trác sắc mặt trắng bệch, nhẹ giọng nhắc nhở. "Thái tử điện hạ, xin ngài đừng đến gần." Tiêu Dật Thần không hiểu lý do, vẫn tiếp tục đi về phía hắn. Thanh Trác, ta còn có vài lời muốn nói với ngươi. Thẩm Thanh Trác chỉ đáp lại một chữ. A, tác giả có lời muốn nói. Thẩm Thanh Trác, nhóc đồ đệ của ta, tiên sinh sẽ báo thù cho ngươi nha. Cách chương.